lại dần chơi, chia tay cũng lâu rồi. Tự hỏi mình là ai, là ai, là ai mà sao nhớ anh hoài. Làm mọi chuyện để quên, quá khứ không êm đềm. Tự hỏi lòng vì sao, vì sao, vì sao mà em không thể quên. Đến lúc này anh phải nghe lòng mình nói những điều chưa từng dám nhớ. Chị hai, chị ba, bạn thân và người anh.